Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 421 rồi các bạn. Và tập hôm nay Thi sẽ kể lại câu chuyện cuối của bạn Nam ở Gò Công đã gửi về cho kênh chúng ta. Tập 420 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có hai bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hoàng Huỳnh và một bạn tên là Phương Uyên Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện cuối cùng mà bạn Nam này gửi về là bạn kể lại một chuyến du lịch ở Nha Trang cùng với lại những người bạn của mình. Bạn kể rằng là năm đó thì các bạn này cũng đã 24, 25 tuổi rồi, đã ra trường và đã đi làm rồi các bạn. Thì lúc đó là các bạn này đã tụ họp lại trong một cái dịp họp lớp và bàn tán xem rằng là sẽ đi đâu chơi. Thì sau khi mà bàn tán xong thì các bạn quyết định là sẽ đến thành phố biển Nha Trang để mà đi du lịch. Nhưng mà cái lúc bàn tán thì đông lắm. Cho tới khi mà tập hợp lại để mà đi á, thì chỉ có 8 người thôi các bạn, 8 bạn nam. Và các bạn này vẫn đi mặc dầu là ít người như vậy. Thì lúc đó là các bạn tập trung tại thành phố Mỹ Tho và sau đó là xuất phát ra Nha Trang. Cho tới khi mà tới Nha Trang á, thì cũng tầm khoảng hơn 7 giờ tối và các bạn này đã thuê phòng khách sạn nằm trên đường Trần Phú. Và khách sạn này tới bây giờ người ta vẫn còn đang hoạt động cho nên chúng ta tránh nói tên do là tế nhị các bạn nha. Thì bạn nói rằng là do đi tới 8 người thì thành ra là sẽ phải thuê hai phòng các bạn, hai phòng đôi, hai giường á. Thì tiếp tân đã sắp xếp cho các bạn này ở trên tầng 4 và ở hai phòng kế nhau, đó là phòng 404 và phòng 405. Và khi mà lên trên cái lầu nhận phòng á thì trước khi vào phòng là do bạn này là Phật tử thì thành ra là bạn cũng biết những cái phong tục khi mà chúng ta tới những cái nơi nào lạ lạ chúng ta nghỉ qua đêm thì bạn có gõ cửa phòng 3 cái và sau đó khấn vái rằng là tụi con tới đây đi du lịch cho nên là nếu mà trong phòng có vong á thì cho phép tụi con là nghỉ ngơi ở đây vài đêm sau đó là tụi con về. Thì khi mà bạn khấn vái vậy đó thì ba cái người bạn mà ở chung phòng với bạn họ không có nói gì đâu, nhưng mà cái bạn tên K thì cái bạn này lại ở cái phòng bên kia, phòng kế bên bạn lúc đó cũng đang đứng để mà chuẩn bị mở cửa vào phòng. Thì bạn xoay qua bạn thấy rằng đó là cái người bạn gửi chuyện làm như vậy. Cho nên đó là bạn K này đã cười phá lên và nói rằng đó là cái thằng này mày đi chùa riết rồi mày lậm rồi. Trời ơi tao đi hả ở khách sạn biết bao nhiêu lần tao có bao giờ nhìn thấy gì đâu. Mày lậm quá mày ơi. Thì bạn cười ha ha ha lên mà giống như là cười nhạo vậy đó các bạn. Nhưng mà bạn gửi chuyện thì bạn cũng không có nói gì. Và sau đó thì mọi người vào trong phòng. Thì lúc đó cũng chỉ mới có 7 giờ mấy tối thôi. Nhận phòng xong rồi tắm rửa rồi chuẩn bị đi ăn đó. Thì cái lúc mà tắm xong thì bốn bạn bên phòng của bạn gửi chuyện mới qua bên đây để mà đợi những cái người bạn kia. Thì khi mà qua đây á, là do bên phòng này vẫn còn một bạn đang tắm. Thành ra là 7 người ở ngoài đợi các bạn. Thì cái người bạn ca, cái bạn mà mới nãy cười nhạo á, thì do là bạn này đem đồ thì bạn cũng sợ rằng là đồ sẽ bị nhăn nếu mà mình để trong giỏ. Thì thành ra là bạn đã lấy đồ ra và lấy móc để mà treo vào trong cái tủ trong phòng khách sạn á. Thì bạn treo xong thì người bạn kia là cũng tắm xong đi ra. Thì 8 bạn này bắt đầu là đi ăn uống, các bạn đi dạo một chút xíu rồi ăn uống. Thì lúc đó là cũng có mua một cái số đồ ăn vặt để mà đem về phòng khách sạn để mà ăn. Thì khi mà về phòng á, thì tầm khoảng 11 giờ đêm. Thì có một bạn nói rằng á, là bây giờ cũng còn sớm quá. Tại vì do các bạn này thức khuya dữ lắm. cho nên nó là cũng chưa có ngủ được, thì thành ra mới rủ, mới nói rằng là thôi bây giờ tụi mình là tập trung lại, tụi mình đánh bài một chút đi rồi hãy ngủ. Thì bắt đầu là kéo qua cái phòng của bạn gửi chuyện để mà ngồi đánh bài. Còn riêng cái bạn gửi chuyện thì bạn này là do không có biết chơi đánh bài các bạn, cho nên đó là bạn chỉ ngồi trên giường ăn một cái hộp đồ nướng và xem tivi thôi. Đánh bài thì bảy bạn kia ngồi dưới đất và quây quần vừa ăn uống vừa đánh bài. Thì cái lúc mà bạn đang ngồi tự nhiên á là cái cửa, thì mới nãy là Thi quên nói một cái chi tiết là do là khách sạn này nó cũng hơi sang các bạn, và người ta không có sử dụng chìa khóa để mà mở cửa vào phòng, mà người ta sử dụng một cái thẻ giống như là cái thẻ ATM vậy đó. Thì khi mà muốn vào phòng thì chỉ cần là tra cái thẻ này vào trong một cái hộp, và tự động cái cửa này nó sẽ kêu tít tít tít và nó sẽ bật mở ra. Và cái lúc mà chúng ta vào phòng rồi, chúng ta đóng cái cửa lại rồi á, thì cái cửa khi mà nó đóng lại á, thì nó cũng sẽ kêu tít tít tít các bạn. Nếu mà mở ra thì cần cái thẻ để mà mở. Thì lúc đó tự nhiên bạn đang ngồi, cái bạn nghe cái tiếng kêu tít tít tít, và lúc đó tự nhiên cái cửa nó bật ra. Nhưng mà do là bạn đang ngồi, bạn ăn, bạn xem tivi, bạn không có chơi đánh bài như những người bạn kia, cho nên bạn này đã đứng dậy để mà đến cửa để mà xem ở ngoài có ai không. Tự nhiên sao mà cái cửa nó bật ra. Thì lúc đó là bạn dòm ra ở ngoài hành lang á, thì bạn hoàn toàn không thấy ai cả. Thì bạn mới thấy lạ, bạn nghĩ rằng chắc là do cái cửa này nó bị mát, cho nên đó là bạn cũng đóng lại, và khi đóng lại nó còn phát ra cái tiếng kêu tít tít tít là nó đã nhận lệnh, nó đóng cửa lại rồi. Bạn nó mới đi vào lại giường để mà chuẩn bị ngồi lên giường để ăn tiếp, để xem tivi tiếp á, thì chưa kịp đặt cái đít lên giường đâu mà cái cửa này nó lại phát ra tiếng kêu nữa, và nó lại bật cái cửa ra nữa các bạn. Thì bạn lại vòng lại và bạn dòm ra ngoài lần nữa, nhưng hoàn toàn không thấy gì cả, bạn lại đóng lại tiếp. Thì lúc đó nha, bạn đi vào và kỳ này thì nó lại không có mở ra liền như mới nãy nữa. Và bạn cũng dọn dẹp xong, cái bạn mới leo lên giường, bạn nằm thẳng trên giường luôn. Thì cái lúc mà bạn leo lên giường, bạn nằm rồi, bạn xem tivi á, thì tự nhiên cái cửa này nó lại phát ra tiếng kêu và nó lại bật cái cửa ra nữa. Thì do là bạn đã nằm lên giường, bạn làm biếng ngồi dậy, cho nên nó là bạn dòm xuống thì bạn thấy rằng bạn ca là cái người ngồi gần cái cửa nhất. Thành ra là bạn mới kêu bạn ca rằng á, là ê ca, mày ngồi gần cửa, mày với tay lại, mày đóng cửa lại giùm tao đi, tại vì cái phòng mình đang mở máy lạnh, mà nếu mà mình mở cái cửa ra vậy thì cái hơi máy lạnh nó sẽ phà ra ngoài, nó không có mát và nó cũng sẽ hao điện dữ lắm. Thì bạn ca cũng với tay lại và bạn đóng cái cửa lại, và khi đóng thì nó cũng kêu tít tít tít các bạn. Nhưng mà bạn ca chỉ mới vừa đóng xong, vừa quay qua trên bài tiếp, thì cái cửa này nó lại bật ra tiếp tục. Nó bật ra tiếp tục và nó cũng kêu tít tít tít và nó mới bật ra. Thì lúc này bạn đã thấy trong lòng hơi lạ lạ rồi, thì bạn mới với tay. Bạn ca thì nói rằng đó là cái cửa này kỳ cục chi trời, mát gì mà tự nhiên bật ra hoài, bực bội quá, thôi cứ cho nó hả là mở ra luôn đi. Thì xong cái bạn thấy rằng vậy là không được, nếu mà ngủ tối rồi đồ đạc mất rồi sao. Thành ra là bạn đã gọi điện xuống cho tiếp tân, bạn yêu cầu tiếp tân là lên xem giùm cái cửa sao mà nó cứ bật ra hoài. Thì khoảng chút xíu sau thì có một bạn nam là tiếp tân mới lên. Và bạn nam này đã vô trong phòng, ngồi hẳn trong phòng luôn, ngồi 15 phút luôn. Khi mà bạn đóng cửa lại, bạn ngồi để mà đợi xem rằng nó có bật ra hay không đó. Nhưng mà bạn ngồi tầm khoảng 15-20 phút, nhưng mà cái cửa thì nó hoàn toàn bình thường, nó không có bật ra các bạn. Thì lúc đó là bạn tiếp tân mới nói rằng đó là cái cửa bình thường mà các anh, sao mà nó đâu có bật ra gì đâu. Thì bạn mới nói rằng mới nãy nó bật ra nhiều lần lắm mới kêu lên, với lại là khi ngủ mà nó mở cửa như vậy thì làm sao mà ngủ được, rồi tiền bạc tư trang trong phòng mà lỡ có chuyện gì thì sao. Thì bạn tiếp tân mới giải thích rằng là cái cửa này là do dùng hiện đại á, giống như công nghệ hiện đại đó, thì nếu mà nó có mát mà nó có bị mà tự động nó bật ra như vậy thì không bao giờ, mà nó chỉ là giống như nếu mà nó có bị hư gì đó thì nó sẽ đóng chặt luôn, và phải dùng cái chìa khóa chuyên dụng của nó để mà mở cửa ra, chứ không thể nào mà nó mát mà nó bật cửa ra được như vậy. Thì sau khi mà giải thích xong thì bạn tiếp tân nói rằng là không có gì đâu, nãy giờ em ngồi cũng đã 15 phút hơn rồi mà nó đâu có mở, thôi các anh yên tâm đi. Xong cái bạn này nói xong thì bạn mới đi xuống dưới để mà trực trở lại các bạn. Thì khi mà bạn tiếp tân này vừa đi xuống thôi thì chỉ mới 2 phút sau thôi, thì cái cửa này nó lại kêu tít tít tít và nó lại bật ra tiếp tục. Thì lúc đó là bạn Ca mới thấy rằng đó là trời ơi, mới nãy là cái cửa thì bình thường mà nó vừa đi xuống dưới cái tự nhiên nó bật ra, thì bạn Ca mới chửi, bạn nói rằng đó là khách sạn thì lớn mà xài thì xài đồ dởm. Cho nên đó là khi mà bạn vừa nói xong ha, cái bạn còn nói thêm câu nữa đó, thôi kệ đi, cứ mở đi để cho cái máy lạnh đó nó phà ra cho hao điện thấy bà nó luôn, bạn nói vậy đó. Thì cái lúc mà vừa nói xong thì cái cửa này nó tự động nó đóng sập lại các bạn, nó đóng sập lại và nó cũng kêu tít tít tít tít luôn. Thì trong lòng của bạn gửi chuyện đã cảm thấy hơi kỳ lạ rồi, hơi kỳ lạ rồi, nhưng mà cũng chưa có cảm thấy gì đâu. Thì sau khi mà nãy giờ á, thì cũng đã là hơn 1 tiếng trôi qua, thì bạn nhìn đồng hồ bạn thấy rằng lúc đó đã hơn 12 giờ, 12 giờ mấy rồi, thì bạn nói rằng á, là thôi đi ngủ đi, để ngày mai á, là tụi mình còn đi chơi, còn qua đảo rồi nữa, ngủ sớm đi. Thì các bạn này cũng dẹp xong, không chơi đánh bài nữa. Và bốn bạn kia thì trở về phòng của mình bên kia, còn bốn bạn này á, thì bắt đầu leo lên giường. Nhưng mà ba bạn mà ở chung phòng với bạn gửi chuyện á, thì ba bạn này là do là chắc là cả ngày cũng mệt, thành ra là chỉ mới vừa lên giường là đã ngáy o o rồi. Các bạn còn riêng cái bạn gửi chuyện thì bạn cũng không hiểu gì sao mà mình đó là cứ nôn nao trong lòng nha, nôn nao mà không thể nào ngủ được, cứ trằn trọc quay qua lộn lại hoài à. Thì đang quay qua lộn lại vậy đó, thì bạn nghe cái tiếng đập cửa, bạn nghe tiếng đập rầm rầm rầm kêu mở cửa tụi bay ơi, mở cửa tụi bay ơi. Thì bạn nghe đó là cái giọng của người bạn tên Ca của mình, cho nên đó là bạn lật đật bạn nhảy xuống giường liền để mà lấy cái thẻ để mà mở cái cửa ra. Thì khi mà cái cửa vừa bật ra thì bạn thấy rằng đó là bốn thằng bạn bên phòng bên kia của mình chạy vô trong phòng, mà trong đó thì có hai thằng là cái thằng Ca với một cái thằng tên là M, tại vì bạn viết cho Thi thì bạn gửi những cái chữ cái đó, thành ra là Thi cũng không có nhớ rõ tên của những chữ cái này các bạn nha, các bạn thông cảm cho Thi. Thì do là các bạn này la sùm quá, thành ra là ba cái người bạn mà chung phòng với bạn gửi chuyện cũng thức luôn. Thì lúc mà thức mở đèn sáng lên thì thấy rằng cái bạn K với lại cái bạn M á, là hai bạn này cái mặt xanh lè xanh lét các bạn, mà giống như là đang sợ hãi một cái điều gì mà hốt hoảng nhìn nó hả là biết liền. Còn hai cái người bạn kia, hai người bạn kia thì lại là đang giống như là bị xơi ke mà đang ngái ngủ mà bị dựng đầu vậy đó. Thì bạn mới hỏi, bạn nói rằng là ủa tụi bay bị gì vậy, tụi bay bị gì mà sao mà qua đây hết bốn thằng rồi hả, sao vậy? Nhưng mà những bạn này không có trả lời, không có trả lời. Bạn K và bạn M không trả lời. Thì bạn mới hỏi hai bạn kia, bạn hỏi rằng vụ gì mày? Thì hai bạn kia mới nói rằng tao có biết gì đâu, tụi tao đang ngủ tự nhiên hai thằng quỷ này nó la sùm lên rồi nó mở cửa phòng nó chạy ra khỏi phòng, thì tụi tao thấy vậy tụi tao chạy theo thôi, chứ thật ra tụi tao đang ngủ tụi tao đâu có biết gì đâu. Xong cái hả bạn K không có nói gì hết nha, mới nói rằng thôi tối nay hả tụi mình ngủ bên đây thôi, đẩy giường kéo vô đi. Thì bạn K với lại cái bạn M á tự động đẩy giường luôn các bạn, tự động á, là hai cái giường thì nó xa dày nhưng mà hai bạn này kéo đẩy vô để cho nó sát bên nhau và leo lên ngủ trên đó. Thì bạn thấy rằng đó là trời, sao mà hai thằng này kỳ cục vậy. Cái lúc mà lên giường nằm, tám bạn này lên giường nằm rồi á, thì đợi cho cái bạn K bình tĩnh, bạn em bình tĩnh lại rồi, thì bạn mới hỏi, bạn nói rằng đó là tự nhiên bên phòng của tụi bay muốn ngủ, qua bên đây làm cái gì, trời ơi mình mướn hai phòng tự nhiên tốn tiền cái phòng bên kia không, mà sao vậy, tụi bay bị gì mà la làng rồi ra qua đây vậy. Thì bạn K lúc đó đã bình tĩnh rồi á, thì mới kể lại, các bạn kể lại rằng á là cái lúc mà đi về phòng đánh bài xong đi về phòng á, thì khi mà vào phòng thì hai cái bạn mà sơ keo bữa nãy thì nói á, là vừa leo lên giường là bắt đầu á, là chỉ một chút xíu sau là đã ngáy o o rồi rồi. Xong còn bạn Ca với bạn em á, thì ngủ chung giường với nhau, mà hai bạn này thì lại á, là thức khuya và cũng chưa có ngủ được á các bạn, thành ra là cũng cầm cái điện thoại để mà dọc. Thì cái lúc mà dọc điện thoại lúc này đã tắt đèn sáng rồi, chỉ mở một cái đèn ngủ trong phòng thôi. Và cái đèn ngủ này nó cũng không phải là tối thui lắm nha các bạn. Đèn ngủ này nó cũng sáng nhưng mà nó lại đỡ sáng hơn là cái đèn chính thôi. Và trong phòng thì chúng ta có thể nhìn rõ được, thì cái phòng khách sạn này cũng giống như ba phòng khác thôi. Phòng đôi á, là có hai giường. Rồi xong rồi á, là hai bên thì có cái tủ đầu giường ha. Rồi á là phía dưới đây thì có một cái tivi, và kế bên tivi thì sẽ có một cái tủ quần áo mà mới nãy bạn Kha tháo đồ ra để treo vào đó. Thì cái góc bên đây, cái cửa mà để đi vào á thì có một cái phòng tắm. Thì tự nhiên nha, là bạn Kha với bạn em M này nè là nằm cái giường, và ở dưới đây là cái tủ, các bạn bước xuống vài bước chân là cái tủ quần áo. Tự nhiên cái tủ quần áo này nó tự động nó bật cái cửa ra. Nó bật cái cửa ra thì bạn Kha mới thấy vậy á, bạn Kha mới thấy rằng á là ủa sao cái tủ này nó bật ra vậy. Thì bạn nghĩ rằng có thể là do mình đóng không sát cho nên nó là nó mới bật ra như vậy. Thì bạn cũng bước xuống giường và bạn đến cái tủ để mà bạn đóng cái tủ trở lại và leo lên giường nằm cầm điện thoại tiếp. Xong cái hả là vừa leo lên nằm có chút xíu à, cái cửa tủ này nó lại bật ra. Mà khi mà nó bật ra là do cái tủ gỗ đó các bạn, cho nên nó sẽ phát ra tiếng, thành ra là hai bạn sẽ buông cái điện thoại để mà dòm lại liền. Thì bạn em mời mới nói rằng chắc là do cái tủ này nó bị hư cái cửa bản lề á, thành ra là nó mới bật ra vậy. Thôi để tao lại tao lấy cái khăn á, xong rồi tao mới kê ở dưới cái kẹt tủ, tao đóng lại thì nó sẽ dính, nó dính lại luôn. Thì khi mà bạn làm như vậy á thì cái cửa này công nhận là nó dính lại luôn và bạn kéo hoài không ra. Thì bạn mới nói với bạn Kha rằng chết rồi mày ơi, tao làm sao mà bây giờ kéo hoài không ra, chắc ngày mai mấy bà lao công mấy bà chửi mình quá. Thôi thôi để ngày mai á hả mấy người kia nó thức á rồi kêu nó để mà kéo phụ kéo cửa cái cửa ra, chứ nếu mà không kéo ra thì lại không có quần áo để mặc, tại vì đang treo quần áo trong đó mà. Thì xong cái bắt đầu ha là hai bạn lại leo lên giường tiếp, xong rồi dọc điện thoại tiếp. Thì cái lúc mà đang dọc á, bắt đầu nha là khi này đã hơi buồn ngủ rồi các bạn, và từ từ bắt đầu buông cái điện thoại xuống để mà chuẩn bị đi ngủ đó, thì chỉ mới vừa buông điện thoại xuống thôi thì cái cửa tủ này nó lại tiếp tục nó bật ra. Mà kỳ này nó bật một cái lực rất là mạnh các bạn, mà mặc dầu mới nãy bạn em mở kéo quá trời luôn mà nó không có ra. Mà kỳ này hả là nó lại bật ra một cái lực rất là mạnh luôn, và khi mà nó bật ra một khúc vậy nè thì bạn em với lại bạn ca mới không có ngồi dậy hẳn, mà giống như là nhõng đang nằm thì mình nhõng cái đầu lên để mà mình nhìn lại cái tủ vậy đó. Thì khi đó nha, tự nhiên bạn Kha với bạn em cùng nhau thấy các bạn nha, là trong cái tủ, tại vì cái phần đèn ngủ thì nó không có chiếu qua cái tủ cho nên nó là cái tủ này nhìn thì vào thì nó tối thui à, mình thấy gì đâu, nhưng mà bạn vẫn cố gắng bạn nhìn. Thì trong cái màn đêm của cái tủ đó đó, là trong tủ tối thui, thì hai bạn này nhìn thấy rằng đó là có một cái đôi mắt, mà cái đôi mắt này giống như là rất là sáng các bạn, và nó ở dưới cái góc tủ á. Thì hai bạn này thấy lạ quá, tại vì á là mình đâu có để cái đồ gì mà vào trong tủ mà khiến cho nó có thể phát sáng ra như vậy đâu, cho nên hai bạn cũng cố gắng nhìn để mà nhìn kỹ hơn. Thì khi mà vừa nhìn kỹ hơn thì khi trời, tự nhiên Thi nổi da gà quá trời, thì bạn nói rằng á là cái lúc mà nhìn thấy cái con mắt này nè nó sáng lên, nó phát ra từ trong tủ, mà chúng ta tưởng tượng giống như là chúng ta nhìn thấy những cái mắt mèo ở trong đêm á các bạn, mắt của con mèo á, thì nó sáng lên như vậy đó. Và nhìn lên trên một chút xíu thì tự nhiên thấy cái đồ á, đồ quần áo mà bạn Ca đang treo á các bạn, nó rớt xuống, nó rớt, nó tự động giống như là ai mà lấy xuống rồi giục xuống ở dưới cái đáy tủ vậy đó, thì nó rớt đồ xuống. Và trên mấy cái móc á, hai bạn đã nhìn thấy rõ ràng một cái bóng người, mà cái bóng người này á là giống như là đang treo lủng lẳng ở trong tủ, mà giống như cái người này á là đang bị treo mà cái đầu vô trong cái móc quần áo của tụi mình đó các bạn, và treo lủng lẳng và cái đầu này đang ngoặt qua một bên thì nè, rồi tóc tai thì bù xù. Lúc này là hai bạn thấy rõ dữ lắm, trời ơi, khi mà vừa thấy cái hình ảnh như vậy á hai bạn sợ quá, la lên quá trời luôn, la lên gào lên, xong cái nhảy xuống giường, xong rồi mở tủ, mở cái cửa chính á, mở cái cửa để bước ra phòng á, thì chạy ra thì hai cái người bạn đang ngủ kia á là giật mình dậy, thấy rằng hai người này tự nhiên nó la sùm, xong nó chạy ra khỏi phòng. Thì hai bạn này cũng ngồi dậy và cũng chạy ra khỏi phòng theo luôn. Rồi xong rồi khi mà kể tới đó thì bắt đầu những cái bạn này rất là hoang mang lắm, trời ơi, sao mà thấy ghê quá vậy. Rồi hai bạn kia thì khi mà nghe xong, hai bạn mà sơ ke đó thì nghe xong mới nói rằng ủa sao tao ngủ bên đó tao thấy gì đâu trời, cái lúc mà tụi bay la lên xong cái tao cũng hả là nhìn thấy tụi bay la, cái lúc mà la lên thì hai bạn này đã giật mình liền, thì lúc đó tụi tao có thấy gì đâu, thấy tụi bay chạy ra xong á thì tụi tao mới cũng chạy theo. Thì xong rồi á, là khi mà nói vậy, bạn K với bạn em khẳng định rằng á, là mình đã nhìn thấy rõ ràng các bạn, rõ ràng luôn. Thì lúc đó bạn mới trách, bạn mới nói rằng á, là cái lúc mà nhận phòng á, là tao có van vái, tao gõ cửa vậy á, rồi mày còn cười tao, mày nói tao mê tín, bây giờ mày thấy chưa? Xong cái bắt các bạn này cũng trằn trọc, đâu dám ngủ các bạn, do là mới vừa trải qua một cái chuyện sợ quá. Thành ra là bạn K với bạn em M cứ trằn trọc hoài à. Cho tới sáng hôm sau á, thì bắt đầu á, là nguyên nhóm 8 bạn á, là mới kéo qua cái phòng bên kia. Thì khi mà kéo qua cái phòng bên kia thì bạn công nhận rằng cái lúc mà mở tủ ra là hiện trường y chang luôn, là cái khăn tắm là kê, giống như là mới nãy cái bạn em kẹt ở dưới cái kẹt tủ để cho nó đừng có bật ra nữa đó, thì khăn tắm cũng nằm ở đó. Rồi xong quần áo thì bị là tháo ra khỏi móc và bị giục xuống dưới một cái góc tủ các bạn, y như là bạn K đã nói hôm qua vậy đó. Thì lúc đó bạn mới nói rằng là thôi tụi mình đó là xin đổi phòng đi, đổi phòng đi để hả là như vậy thì không ổn rồi. Thì lúc đó là các bạn này đã xuống dưới và xin đổi một cái phòng lớn để mà cùng nhau ở chung các bạn. Thì ở dưới người ta cũng đồng ý, người ta nói rằng là thôi vậy hả là đổi qua cái phòng ở dưới tầng 3. Và cái phòng này là thuộc dạng phòng lớn ở tập thể luôn á. Thì lúc mà nhận được là đổi phòng rồi á, thì lúc đó các bạn mới dời đồ đạc để mà xuống cái phòng đó. Xong rồi các bạn này mới gọi xe để mà đưa hả là đưa đi chơi vòng vòng Nha Trang, rồi sau đó ra đảo nè, rồi ăn uống này nọ kia, cho tới tối tầm khoảng chừng 6 giờ mấy mới quay trở lại khách sạn các bạn. Thì do là nguyên ngày đi chơi rồi tối hôm qua ngủ cũng không có được nữa, thì thành ra là khi mà trở về khách sạn á, là vô phòng rồi 8 bạn này ngủ một giấc thể là từ 7 giờ tối cho tới 11 giờ rưỡi đêm luôn. Thì cái lúc mà bạn đang ngủ á, thì bạn K mới kêu bạn dậy. Bạn K kêu rằng á là dậy, mày có dầu không? Bữa nãy á là tao có thấy mày đem theo chai dầu đúng không, mày cho tao mượn đi. Tự nhiên sao tao râm râm, tao đau cái bụng quá, đang ngủ mà đau bụng quá phải giật mình dậy nè. Thì lúc đó là bạn mới lấy dầu đưa cho người bạn mình xức vô bụng. Thì khi mà xức xong cái bắt đầu á là bạn nói rằng đau quá, thôi để đi toilet. Thì bạn cứ nghĩ rằng có thể là do bạn K không có hợp với hải sản á, cho nên nó là đã bị tiêu chảy rồi. Thì bạn cũng nằm trằn trọc xem rằng bạn của mình nó là đau làm sao rồi tiêu chảy làm sao để mà còn biết mà để mua thuốc rồi nữa. Thì xong cái bạn nằm ngoài đây thì bạn cũng đợi tới 15 phút. Bạn K là ở trong toilet thì khoảng 15 phút sau thì bạn nghe cái tiếng dặn nước để mà xả nước bồn cầu á các bạn, bạn nghe một cái rồ. Nhưng mà khi mà nghe xong thì thay vì chúng ta đi vệ sinh xong chúng ta dặn nước thì chút xíu sau chúng ta sẽ ra đúng không các bạn, nhưng đằng này bạn đợi hoài luôn, bạn đợi hoài luôn hả, bạn đợi một hồi sao bạn không có thấy bạn K ra. Thì bạn thấy lạ, bạn mới nói rằng ủa sao nãy giờ lâu quá trời, nghe dặn nước rồi mà không có nghe cái tiếng nó đi ra mà nãy giờ lâu quá. Thì bạn lo, bạn sợ rằng là bạn K này là có thể là do là đau bụng quá nhiều khi ngất xỉu không chừng. Thì bạn mới là đi vào, bạn gõ cửa, bạn kêu, bạn nói K ơi mày sao lâu quá vậy. Thì khi mà gõ cửa thì bạn thấy rằng cái cửa lại chỉ khép thôi, cho nên bạn mới nghe rõ cái tiếng nước vặn như vậy đó. Thì bạn mới đẩy cửa vào luôn. Cái lúc mà đẩy cửa vào á, thì bạn thấy bạn K đang ngồi bệt ở dưới cái sàn nhà tắm đó các bạn. Thì bạn thấy rằng bạn K này mặt mày xanh lét à, mà miệng giống như là hả ra mà ú ớ vậy đó, và chỉ vô trong cái bồn tắm, tại vì trong cái toilet này có một cái bồn tắm, nhưng mà do những bạn này toàn nam không mà đâu thích tắm bồn tắm đâu, về tắm lẹ xong rồi vô ngủ thôi. Thành ra là khi mà bạn nhìn thấy bạn ca của mình ngồi dưới nền nhà tắm mà tay thì chỉ vào trong đó, mà miệng mắt đồ coi như há hốc vậy đó. Xong các bạn cũng nhìn vào trong bồn tắm thì bạn thấy đâu có gì trong đó, hoàn toàn không có gì mà sạch trơn, mà cũng không có nước nâu gì trong đó cả. Thì bạn mới dìu, bạn mới lại, bạn nói rằng á mày sao vậy, mày sao vậy, để tao dìu mày ra. Xong cái bạn lại đỡ thì bạn thấy da của bạn mình lạnh ngắt à, cái bạn nghĩ rằng chắc là có thể do nó đau bụng quá nó bị tào tháo ruột rồi. Thì bạn ra, bạn mới mở đèn lên, bạn mới kêu những cái người bạn kia, bạn nói rằng á là tụi bay dậy coi thằng ca nó bị gì, không chừng nó bị trúng thật rồi, coi coi nó bị làm sao. Thì lúc mà mọi người đã dậy rồi đó, bắt đầu á, là bạn ca mới bình tĩnh dần dần trở lại các bạn. Thì bạn mới hỏi rằng mới nãy mày bị gì mà tao vô tao thấy mày ngồi mà mày há cái miệng mày trố con mắt rồi mày chỉ vô bồn tắm và tao nhìn tao đâu thấy gì đâu, mày thấy gì vậy? Thì bạn Kha mới nói rằng á, là cái lúc mà bạn đau bụng á thì bạn vào thì bạn đi vệ sinh xong rồi á, là khi mà vệ sinh xong thì bạn cũng dặn nước xong rồi bạn bước tới cái lavabo để bạn rửa tay. Xong cái khi mà bạn rửa tay bạn nhìn vô kính thì bạn thấy rằng trên cái mặt mình có cái mụn các bạn, thì thành ra là bạn mới kê cái mặt vô kính để mà bạn nặn cái cục mụn đó. Nhưng khi mà đang nặn mụn thì bạn nghe cái tiếng gì nó kêu sẹt sẹt, nó sẹt sẹt y như là cái móng tay dài mà nó cào vào trong cái bồn tắm vậy đó. Thì bạn nghe cái tiếng nó kêu sẹt sẹt nó phát ra từ trong cái bồn tắm nằm á, thành ra là bạn xoay trở lại để mà bạn nhìn xem là cái gì. Thì khi mà xoay trở lại bạn thấy rõ ràng trong bồn tắm á, là đang có một người phụ nữ đang ngồi trong bồn tắm các bạn. Mà cái người phụ nữ này á, bạn nói rằng tóc tai thì rủ rượi nha, rủ rượi nhìn rất là ghê. Mà cô này á, là ngồi trong bồn tắm xong cái từ từ giống như là đang ngồi các bạn biết không, cái bồn tắm thì bồn tắm nằm, cái bắt đầu cô này ngước lại, mà trong khi bạn nói rằng giống như là cổ á, là cái đầu thì ngoẹo vậy nè, y như là cái người hôm qua thì bạn chỉ thấy được cái bóng đen mà trong tủ treo vào trong cái móc quần áo thì nó cũng ngoẹo cái đầu y như cô này. Trời, thấy nổi da gà cục cục. Thì bạn nói rằng khi mà nhìn thấy cô này cũng y chang vậy đó, là cũng hả, nhưng mà kỳ này bạn thấy rõ hơn, bạn thấy rõ hơn là tóc tai thì bù xù các bạn, rủ rượi nha, mà cái mặt thì hai con mắt, hai cái hốc mắt nó đen thui mà nó sâu hút vô nhìn rất là ghê, mà cái đầu thì ngoẹo qua một bên vậy nè, mà giống như là đang chồm người về phía cái chỗ bạn đứng vậy đó. Trời ơi, bạn sợ bạn không chạy được, bạn giống như là bạn té, bạn bật, bạn ngồi xuống cái nền nhà. Xong cái bạn cứ ú ớ, bạn đâu kêu được đâu, bạn muốn kêu những người bạn của mình ở ngoài phòng nhưng không thể nào kêu được. Xong cái bắt đầu á, là khi mà cái bạn gửi chuyện cho chúng ta đó, mà bạn này vừa đẩy cái cửa vô, bạn thấy rằng, bạn thấy rõ ràng luôn, bạn biết rằng có người vô phòng tắm rồi đó, nhưng mà bạn không thể nào quay lại được, bạn chỉ nhìn chân chân, bạn chỉ cái tay giống như cứ ngắt, giống như bị điểm nguyệt vậy đó. Và thấy rõ ràng cái cô này á, cái bồn tắm thì bồn tắm nằm, nếu mà chúng ta ngồi thì nó cũng sẽ tới đây các bạn biết không. Thì bạn thấy cái cô này từ từ trốn xuống vậy nè, giống như là trốn cái người bạn gửi chuyện khi mà người bạn này bước vào trong nhà tắm. Trời ơi, lúc đó bạn kể xong bạn giống như là bạn quá sợ hãi, bạn quá hoảng hốt, các bạn giống như bạn mất bình tĩnh luôn. Thì những bạn này bắt đầu trấn an, nói rằng là thôi không sao đâu, có tụi tao rồi, đi vào thì không thấy gì hết, thôi không sao đâu mày ơi, không sao đâu, thôi ráng ngủ đi, ráng ngủ ngày mai về luôn chứ còn sức đâu mà đi, rồi nghe những cái chuyện như vậy là đi chơi cũng vui nữa, thôi ráng ngủ đi. Bắt đầu là những bạn này nằm xuống và cũng để nguyên đèn các bạn, nhưng mà đâu có ai ngủ được đâu, tại vì các bạn biết sao không, trong phòng tắm cứ vọng ra tiếng mở vòi nước á các bạn, nước chảy ào ào ào trong đó mà không ai dám nhúc nhích hết trơn á. Rồi xong rồi hả, là nghe cái tiếng gõ cửa phòng, cứ nghe tiếng gõ cửa cốc cốc cốc vậy đó mà cứ liên tục. Thì lúc đó các bạn ngồi dậy, các bạn nghĩ rằng á, là không lẽ ai nếu mà phá thì có thể ma phá mình, nhưng mà chắc là không phải đâu, các bạn nghĩ vậy đó, các bạn nghĩ rằng không phải đâu, cho nên á, là cùng nhau ngồi dậy hết các bạn và tiến lại cái cửa, không có mở cửa liền mà lại kê con mắt vào trong cái lỗ mình nhìn ra ngoài đó để nhìn ra xem ai, và lần lượt nhìn ra. Thì bạn nhìn ra thì hoàn toàn không thấy ai ngoài đó hết, và lần lượt thì các bạn kia cũng không thấy, cho tới cái bạn em tự nhiên bạn coi xong á, cái bạn giật người, bạn dòm vô cái lỗ xong cái bạn giật người, bạn lùi ra liền luôn, giống như bạn giật mình một cái gì đó. Còn riêng bạn ca thì bạn không có dám coi, bạn ngồi đó chứ bạn do là mới nãy quá sợ cái hình ảnh mới nãy nhìn thấy cái cô đó rồi, cho nên kỳ này bạn không có dám bước tới cái lỗ cửa đó để mà bạn nhìn xem. Thì lúc đó nhìn thấy bạn em sao tự nhiên giật mình nảy người lên như vậy mà mặt mày xanh lè xanh lét, thì mọi người mới hỏi rằng mày thấy cái gì ngoài đó vậy. Thì bạn em mờ này nói rằng là tao thấy có hai mẹ con giống như là một người phụ nữ dắt theo một đứa con nít, mà hai người nhìn ghê dữ lắm, mặt mày như voi vậy đó, trắng như voi các bạn, và đứng ngay trước phòng mình vậy đó. Thì bạn em thấy vậy nhưng riêng những người bạn kia người ta không thấy, cho nên đó là các bạn này sợ quá rồi, thì thành ra là các bạn mới gọi xuống lễ tân không dám nằm, tại vì bạn kêu rằng là mấy bạn kia kêu rằng mày hay đi chùa mày biết kinh Phật á, mày đọc đi, mày đọc đi, mày đọc chú Đại Bi đi đi. Thì bạn á, là do lúc đó bạn rối quá rồi, tuy rằng bạn không thấy nhưng mà nhìn thấy những cái người bạn của mình sợ hãi như vậy đó, cho nên lúc đó bạn rối mà bạn nói rằng bạn đọc mà bạn còn quên lên quên xuống, bạn không có nhớ rõ luôn á, thì bạn thấy vậy không ổn. Thành ra là bạn đã gọi, bạn gọi, bạn kêu tiếp tân người ta lên. Thì khi mà cái anh tiếp tân lên á, bắt đầu cả đám tám bạn mới kéo nhau đi xuống dưới ngồi. Thì khi mà xuống dưới ngồi á, là những bạn này kể cho bạn tiếp tân nghe. Thì khi mà nghe xong á, lúc đầu thì giống như là cũng hơi chói á các bạn, nhưng mà sau hồi những bạn này gặng hỏi quá thì bạn nam tiếp tân này mới kể và yêu cầu những bạn này hứa đừng có làm rùm beng lên, tại vì khách sạn cũng đang kinh doanh làm ăn tốt lắm, mà từ nào giờ á thì mọi người vào thì cũng không có ai nói gì cả. Nhưng mà không hiểu sao bạn ca với bạn em á thì lại nhìn thấy như vậy. Thì bạn tiếp tân này mới kể rằng á, là cái khoảng đất mà xây dựng trên lên cái khách sạn này nè, thì hồi xưa là một cái biệt thự, một cái biệt thự rất là đẹp các bạn, và chủ ngôi biệt thự là hai vợ chồng và một đứa con trai nhỏ tầm khoảng chừng 5-6 tuổi mà thôi. Thì không biết làm sao á, là cái người chồng này thì rất là giàu, làm ăn giàu dữ lắm, thì người vợ ở nhà coi con, lo lắng cho con thôi. Thì cái đứa con này nè, trong một cái lần nó đi ra ngoài sân nó chơi các bạn, thì do là ngôi biệt thự thì thường là có hồ bơi, thì đứa con này đã bị té xuống hồ bơi và nó chết đuối ở dưới đó. Xong rồi khi mà chết như vậy á, thì người chồng á là trách móc người vợ của mình, nói rằng giữ con sao mà để cho con chết, chỉ có một đứa con trai duy nhất mà thôi. Còn người vợ á là vừa bị chồng mình trách mắng, rồi vừa hả là bị hối hận, rồi giống như là bị ám ảnh cái chết của con mình á. Thành ra cô này đã không chịu nổi những cái cú sốc tinh thần các bạn, thì cô này đã treo cổ tự vẫn trong chính ngôi biệt thự này luôn. Thì cái lúc mà xong xuôi thì cái ông này cũng đã bán cái ngôi biệt thự này đi rồi, xong rồi đã trải qua rất là nhiều đời chủ rồi mới tới cái khách sạn này được xây dựng lên các bạn, được xây dựng lên trên cái nền đất này. Thì từ nào giờ đó là ai cũng biết chuyện này hết, nhưng mà hầu như khách tới á thì cũng không có ai bị chọc ghẹo quậy phá gì hết. Nhưng mà không hiểu sao người ta, hai cái vong của hai mẹ con này lại chọc ghẹo bạn M và bạn K. Thì có thể là do là hợp vía, với lại là bạn K cũng xúc phạm các bạn. Khi mà vào phòng thì bạn K nói rằng là tin gì chuyện ma quỷ vậy đó, thì bạn K cũng có nói như vậy. Thì bắt đầu là khi mà nghe kể xong cái bắt đầu những bạn này đâu dám lên phòng trở lại đâu, ngồi dưới đó đợi cho tới sáng. Khi mà cái anh tiếp tân ảnh dẫn lên á thì mới lên lấy hành lý và về luôn, chứ không có đi chơi, không có ở lại Nha Trang để mà chơi nữa. Thì đây là cái câu chuyện cuối mà bạn gửi cho Thi. Thì bạn cũng có nói thêm rằng là đợi khi mà bạn có thời gian đó thì bạn sẽ viết tiếp những cái câu chuyện mà do những người thân rồi xảy ra trong khu vực của bạn và do chính bạn trải qua. Tại vì bạn cũng không có thời gian nhiều, thì thành ra là bạn cũng nói thêm rằng những cái câu chuyện sau này bạn gửi cho chúng ta thì sẽ rất là kinh dị luôn. Cho nên là bạn nhờ Thi là nhắn gửi với lại là mọi người như vậy, thì Thi cũng sẽ mong chờ những cái câu chuyện tiếp theo mà bạn đã gửi. Thì hôm nay Thi đã kể xong những chuyện của bạn Nam ở Gò Công rồi các bạn, và ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe những cái câu chuyện tiếp theo của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về các bạn nha. Chứ từ hôm bợ hổm giờ là toàn là chuyện của bạn Nam này không à. Và hôm nay Thi đã kể xong tập 421 rồi. Hôm nay là ngày Chủ nhật, đáng lẽ là Thi không có kể chuyện đâu, nhưng mà do thứ sáu Thi có việc bận đó, thành ra là Thi không có kể chuyện được. Cho nên đó là Thi đã hứa hẹn với các bạn rằng là Thi sẽ kể bù vào ngày Chủ nhật hoặc là thứ bảy vừa hôm qua. Nhưng mà hôm qua thì cũng bận quá, cho nên hôm nay Thi mới bù được. Các bạn thông cảm cho Thi nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người tối vui vẻ bên gia đình của mình. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.